Kẻ chợ không có nguồn gốc bộ lạc xa xưa, không có tục lệ riêng, thổ âm riêng. Người tứ xứ đem theo đến những lối sống của quê hương bản quán và cả giọng nói địa phương. Trong cuộc chung sống hòa nhập đó, tục hay, lời đẹp, tay nghề giỏi, đầu óc tân tiến dĩ nhiên được duy trì và phát triển. Qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, đã hình thành một nếp sống quen gọi là thói lề kẻ chợ, khác với các địa phương. Khi kẻ chợ có vua, tức là triều Lý, nó đã thành mực chuẩn cho cả nước trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tinh thần và vật chất. Chẳng thơm cũng thể qua nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Do đó, trước khi đến kinh kỳ, mọi người trong nước đã sẵn lòng trân trọng thói lề kẻ chợ, nên dù chỉ lưu lại một thời gian ngắn, cũng muốn học hỏi tiếp thu để đem về địa phương một vài phong cách của chốn ngàn năm văn vật. Hàng năm từ khắp nước, biết bao học trò phải về kinh trọ học, để thi cử đỗ đạt, rồi có thể tập sự ở các bộ, các nha. Một số đông quan văn quan võ, quê ở xa được về làm việc tại lục bộ trong triều. Hàng vạn binh sĩ tuyển ở mọi làng quê, được đưa về kinh sư luyện tập, canh phòng. Tất cả các tầng lớp ấy sau một thời gian trở lại địa phương mình đều ít nhiều mang theo giọng nói và phong cách thói lề kẻ chợ. Còn biết bao người ở nhiều miền đất nước chưa được dịp đặt chân tới kẻ chợ Thăng Long. Đại Tư Mã Bồi Hồi nhớ lại hồi ông còn trẻ ở quê Tảo Nha, sau đó vượt tuyến vào đất Quảng xa xôi. Ông chưa hề tới Thăng Long lần nào, nhưng qua những câu chuyện kể lại thì ông đã say mê, háo hức cảnh và người Thăng Long. Ông như được sống với phong cách Thăng Long, lề thói kẻ chợ, ăn bắt mặc kinh, và như được nhìn ngắm cảnh liễu rủ hồ Gươm, tiếng chuông chùa Trấn Quốc, âm vang trên mặt nước Tây Hồ bàn bạc, chùa một cột như một bông sen, rừng thông rì rào cạnh Quốc Tử Giám, cảnh ngựa xe như nước chợ búa đông vui lâu đài dinh thự. Quả hoàng lắm mới có người vượt tuyến sông danh, mang vào những bức tranh đông hồ, tranh hàng trống, mấy bức sơn mài cột cờ Thăng Long, bến bãi sông Hồng, những bức tượng bằng gỗ bằng gà chơi chạm trổ tinh tế, cân chè mạng hảo, chiếc ấm cù lao, bộ đồ pha chè, nhẫn lòng hưng yên, giải thiều sơn nam. Thế mà ai ai cũng quý quá, nâng niu trân trọng. Đất Thăng Long nghìn năm văn hiến, bao ông nghè ông cống xuất thân. Người Thăng Long khéo tay nghề, giỏi làm ăn buôn bán, giao tiếp với nhiều xứ sở xa lạ. Hàng hóa vật dụng làm ra, chẳng thua kém gì hàng của các nước lân bang. Nếp sống Thăng Long thanh lịch và lễ độ, tao nhã nhưng tế nhị. Từ đằng trong xa xôi, ông ngồi nghe mà cứ say như điếu đổ, ước gì được một lần đặt chân tới kẻ chợ Thăng Long. Dòng suy nghĩ của Đại Tư Mã bỗng rộn ràng xốn sang. Nhớ lại năm Bính Ngọ, lần đầu tiên theo chúa công Nguyễn Huệ và đại quân Tây Sơn đặt chân tới Thăng Long, bao công việc mới mẻ dồn dập. Chúa công vào bái yết vua Lê, buổi lễ hạ triều nhất thống, có đủ mặt bá quan văn võ trong triều. Tiếp đến, ngày chúa công làm lễ thành hôn với Ngọc Hân công chúa, và các cuộc tiếp xúc của chúa công với tứ dân thiên hạ, oai linh của chúa công và hùng khí của đại quân Tây Sơn khiến tất cả bọn cựu thần Hủ Lậu đố kỵ sợ nem nét. Nhưng bên trong, bọn chúng đều một mực coi thường chúa công và quân tướng Tây Sơn là phường vô học, dị nhân máng mọi, không hiểu biết gì về nghi lễ dương tôn, về nền nếp văn hiến thanh tao của chốn ngàn năm danh vật. Công chúa thừa hiểu điều đó, nhưng vẫn ung dung tự tại, chỉ cần nghe một số ý tứ bẩm trình, một số lời đối đáp của vài ba nho thần dân sĩ Bắc Hà tức thời theo Tây Sơn là chúa công đã nắm bắt được tình hình và xử sự đâu ra đấy, khiến bọn cựu thần bảo thủ độc ác kia phải kinh hãi. Còn chúa công vẫn đường đường một đấng trượng phu, một đấng tân dương nắm trong tay vận mệnh đất nước. Song bọn chúng vẫn không chịu buông tha chúa công trước ngày làm lễ chu quy. Chúng tuôn ra những lời độc địa, công chúa cành vàng lá ngọc, liễu yếu đào tơ, chịu sao nổi cái mùi hôi ngựa trừng rú đó, lại còn phép tắc lễ nghi chốn cung đình, dân máng mọi đó đâu có biết. Dòng suy tưởng của đại tư mã bật thành tiếng. Ai chà, thật là nan giải, khó hơn phép bày binh bố trận nhiều. Cũng may thời dẫn đến lại có quý nhân phù trợ, khiến ta được gặp một bậc tài nữ cốt cách của kẻ chợ Thăng Long. Tài nữ cốt cách đó, tức bà Diên Thái, trân trọng đưa mời đại tư mã miếng trầu cánh phượng và ống vôi nhuộm đào. Lần đầu tiên ông trực tiếp gặp một phụ nữ Bắc Hà, phu nhân một vị đường quan đứng đầu một trấn biên thùy, một đại công thương kẻ chợ, nổi tiếng là bà chúa đẹp, chúa thanh lịch, bà hoàng nấu nướng giữa chốn kinh kỳ. Ông bằng hoàng trước vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng nhường vị kín đáo của người đàn bà đã ngoại tứ tuần này. Một vẻ đẹp bình dị, nhưng quý sắc, toát ra từ dáng vẻ, lời ăn tiếng nói cử chỉ đứng ngồi. Ông càng sửng sốt vì phong độ giao tiếp mời chào kiêu hãnh mà kiêm nhường, khác người nhưng tự nhiên của bà. Ông thừa biết là trong nhà quý nhân không thiếu gì rượu ngon vật lạ, nhưng ông chỉ được mời uống bát nước vối, ủ kinh niên, nấu bằng nước mưa hứng giữa trời, và bát rượu nhạt màu, thoạt nhìn chẳng có gì hấp dẫn, nhưng đậm đà mùi vị thuốc bắc. Hỏi ra mới biết là rượu trắng ngâm chân chim sâm cầm, một đặc sản Tây Hồ, mà ít người biết tận dụng, thường bỏ đi mất những cái chân của loài chim quý này. Bà Chiêm Thái vào đề rất thanh thoát tự nhiên. Đại tư mã cần gì? Xin cứ cho chúng tôi biết ạ. Lễ phục, màu sắc để chúng tôi chọn giải, chọn màu gì đã quen. Nếu được đại tư mã ủy thác, tôi xin được tự tay cắt khâu may đúng kích thước khổ người để chúa công mặc. Đường thêu, tuyến bạc, tuyến vàng, xin chỉ dẫn tường tận để chúng tôi nhờ mấy nhà hàng có tiếng về đường kim mũi chỉ thêu thùa, chỉ một hai ngày là xong. Tài nữ rót thêm rượu vào cái bát men sứ đông thanh mỏng tan như vỏ trứng gà của đại tư mã, nói tiếp. Còn vì cổ bàn tiệc tùng, tôi sẽ tự lo liệu. Cắt đặt nấu nướng, bày biện mâm bát thật hoàn hảo, không hơn cũng như không kém mọi yến tiệc trong hoàng triều. Xin đại tư mã cứ yên tâm. Thưa, còn cái việc... Đại tư mã không nói hết được. Lúc này ông không quên hẳn ranh giới giữa một vị đại tư mã. Cánh tay phải của chúa công, quyền uy nghiêng trời lệch đất với một phụ nữ kinh kỳ, lần đầu tiên gặp ông mà chẳng hề tỏ ra lúng túng chút nào. Không hiểu vì miếng trầu ngọt hay vì những chi tiết trước ngày lễ cưới của chúa công mà ông yêu cầu tuyệt đối không để lọt ra ngoài, đã làm cho khuôn mặt của người đẹp ửng hồng, cặp mắt thêm long lanh sắc sảo. Người đẹp nói, việc đó thưa không có gì khó cả. Liền trong mấy ngày trước, xin chúa công tắm gội bằng nước hương lại, quần áo mũ mãn đem ướp trầm hương, đến ngày nghinh hôn. Bà Diên Thái hơi hạ giọng, thận trọng. Xin đại tư mã thứ lỗi, chúng tôi quen nói nôm na. Tới lúc đó, xin mời chúa công vào một căn phòng kín đốt thật nhiều trầm hương, dẫn đồ đại lễ, thật là thơm tho, thử xem bọn tà tâm độc miệng còn nói gì được nữa? Ấn tượng tốt đẹp với quý nhân Bắc Hà đã in đậm trong ông từ lần trước vào năm Bính Ngọ năm 1786. Đến lần này, năm Mậu Thân năm 1788, Đại Tư Mã theo chúa công ra Thăng Long để trị tội kẻ lộng hành Vũ Văn Nhậm. Tình thế nghiêm trọng hơn nhiều buộc ông cần phải tiếp xúc với nữ tướng Bắc Hà. Ông nghĩ như vậy, lần này có thêm Tiêu Diêu Tử và một vài bộ tướng. Nhiều việc quân quốc trọng đại được bàn bạc, Giặc Mãn đang điều động binh mã sang xâm lược nước ta, tái diễn cái việc của bọn Đại Hán nhà Minh cách đây gần 400 năm. Ông nói, Giặc có vào được Thăng Long hay không chưa thể nói trước, nhưng chắc chắn là đạo quân ô hợp đói rách này sẽ biến thành thổ phỉ hung dữ. Chúng sẽ cướp sạch từ hạt muối đến cọng rau xanh và phá sạch những gì chúng không thể gặm nhấm được. Nhân dân ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải chống trả lại quyết liệt. Bà Chiên Thái được gợi ý nhận giúp một nhiệm vụ nặng nề là hô hào các bạn công thương gia liên kết ở Kẻ Chợ và các trấn xung quanh lo liệu cung đốn hậu cần cho đại quân. Nhưng quan trọng nhất là phải tìm mọi cách không cho giặc cướp được của ta một hạt thóc, một đồng tiền hay phá hoại ta về kim ngân thương mại. Tưởng là rất khó khăn gây cấn, nhưng phu nhân đã gỡ ra được một cách tài tình khiến Đại Tư Mã phải sửng sốt ngạc nhiên. Thật là bên cạnh nữ đô đốc Bùi Thị Xuân, đánh giặc giỏi lại có thêm một nữ tướng tài năng nhiều bề. Với tinh thần sảng khoái nhẹ nhõm, Đại Tư Mã cùng các bộ tướng bước xuống chân lầu Ngũ Long. Người âm lịch năm Mậu Thân đã bắt đầu, nắng vàng dịu dịu, gió heo mây hay hãy thổi, thời tiết hanh khô dễ chịu. Vụ lúa tháng 10 ở vùng châu thổ sông Hồng làm vụ lúa chín thu hoạch hơn vụ chiêm tháng 5, hạt gạo lại thơm ngon hơn. Ngay từ lúc bình minh ửng hồng, bà con nông dân đã đổ ra cánh đồng gặt lúa, gánh về nhà, đập lúa quạt, sàng cho thật sạch, rồi đem phơi thật khô nỏ, đóng cót hoặc cho vào bồ bảo quản. Khắp nơi thoang thoảng mùi thơm lúa mới, rơm rạ mót bằng hết đem về đánh thành những đống cao, gọi là cây rơm trong sân hay ở sau nhà. Đám rơm nào cũng lúc nhúc những đàn gà con sục sạo, nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại. Những chú gà con nhỏ bằng nắm tay, chỉ qua 10 ngày vụ gặt, chẳng phải cho ăn mà đã lớn choi choi, đơm thật thích mắt. Ngoài cánh đồng chỗ nào có nước thì cày ải sẵn đợi mưa, nhà nhà thường chỉ làm dài 3 miếng ruộng để gieo mạ chim, cấy vào cuối tháng chạp, trước tiết lập xuân, và tranh thủ trồng mấy sào rau đậu khoai củ để ăn độn thêm thắt. Từ cổ xưa, ông cha ta đã chọn ngày trùng thập, tức ngày 10 tháng 10 âm lịch hàng năm để ăn mừng thu hoạch lúa mùa chính vụ, có nơi gọi là Tết Thường Tân hay Tết Cơm Mới. Vụ mùa năm nay thu hoạch sút kém nhiều, phần vì bão úng, rồi hạn hán lại thêm nạn chuột bỏ phá phách. Tuy giận dân làng vẫn không bỏ qua cái ngày vui, có bát cơm đầy ấy. Gia đình được tin, chính xác là ông Đốc Trấn được nghỉ về quê chịu tang mẹ. Cả nhà đợi mãi chưa thấy về, ông Trưởng Diệu đã cử Học Thứ và anh Lực ngược lên Lạng Sơn đón, nhưng tới bờ Nam sông Thương, bị quan quân xét hỏi phải quay về. Ở Kẻ Chợ, việc buôn bán đình đốn, nhiều người bỏ về quê lánh nạn. Bà Diên Thái một mình vừa nghe ngóng tin tức của chồng, vừa lo thu xếp cất giấu hàng họ. Mỗi ngày một chuyến hàng theo dòng sông Tu Lịch trở về Hạ Thái, nhờ tìm nơi cất giấu. Ông càng thêm bận rộn, lại phải theo dõi mọi hành vi cử động của cả tịch. Hắn mưu toan khởi loạn đến nơi rồi, trang trại của hắn người ra kẻ vào tấp nập. Tiếng hò hét trống chiên nhộn nhịp, không lôi kéo được dân làng Hạ Thái và dòng họ ông, hắn dở giọng đe dọa. Nhiều kẻ đến gặp ông tự nhận là con cháu hoàng gia, yêu cầu ông gia nhập phe phái Cần Dương, chống Ngụy Tây Sơn. Hoạt Lên mặt dồi dĩnh, yêu cầu ông giúp nghĩa quân vài trăm quan tiền, vài trăm thúng thóc. Bị từ chối khéo, chúng ra về hậm hực, chớm động chút gì, chắc chắn là bọn chúng sẽ đến đốt phá làng ông. Lại sắp sang tháng 1, tháng chạp, tháng 1 âm lịch, có ngày đông chí. Đông chí là một trong 24 tiết của một năm, và bao giờ cũng nằm trong tháng 1 âm lịch. So với dương lịch thì bao giờ cũng đến trước ngày đầu năm dương lịch 9 hay 10 ngày. Đông chí được các cụ ta coi là giữa mùa đông. Thời gian ban ngày ngắn nhất, ban đêm dài nhất. Nhưng từ sau ngày đó, thời gian ban ngày dài dần ra và đêm rút ngắn lại. Ở thôn quê, nhiều nhà hay ăn mừng lý trường, tức ăn mừng ngày dài ra, thêm thời gian lao động sản xuất. Còn tháng cuối năm âm lịch, gọi là tháng chạp, thì cũng do truyền thống văn hiến lâu đời của tổ tiên truyền lại, lấy sự biết ơn cội nguồn từ những vị anh hùng có công dựng nước và giữ nước, những người có công bảo vệ làng xóm, đến ông bà cha mẹ có công nuôi dưỡng sinh thành, là một trong những điều cơ bản của đạo làm người. Để nhớ người thân qua đời, đúng vào ngày người đó mất, con cháu trong nhà, trong họ, bạn bè, những người còn sống tụ tập, thắp một nén hương, dâng lễ vật trước bàn thờ cùng tưởng niệm. Ta quen gọi là cúng dỗ hay làm dỗ. Theo tục lệ, con cháu chỉ làm dỗ cụ tổ cách năm đời, tức đời Kỵ, còn đời thứ sáu trở về trước thì dỗ chung vào một ngày. Ngày làm dỗ chung đó, xưa gọi là dỗ chập, lâu dần thành dỗ chạp. Tháng thứ 12 cuối năm vì có ngày dỗ chạp, nên đã mang tên là tháng dỗ chạp, rồi rút ngắn thành tháng chạp. Thời phong kiến, quy định ngày mùng 1 dành cho nhà vua làm lễ chạp tổ tiên hoàng tộc, ngày mùng 2 cho các xã và ngày mùng 3 cho các họ, do đó có câu mùng 1 chạp vua, mùng 2 chạp làng, mùng 3 chạp họ. Trong hai tháng 1 và chạp, ông tiên chỉ đình diệu, chỉ lo ba ngày việc làng. Ngày thứ nhất, mở cửa đình làng treo cờ quạt và khai mạc đấu vật, đấu roi, đấu côn, kiếm, đấu quyền để lấy giải. Ngày thứ hai, có tế lễ trọng thể vị thần đã cắm đất dựng lên, làng Hạ Thái được đông vui, no ấm đến ngày nay, và trước sách từ đình làng ra miếu nghè năm cửa trên bờ sông Tô Lịch. Ngày thứ ba có lễ giả đám, ban ngày chung kết các giải đấu, ban tối có tổ chức hát chèo, trống quân, múa sư tử, đặc biệt là có năm mời được cả đội múa rồng từ kẻ chợ về làng giúp vui, có múa rồng, cả dân huyện cũng kéo tới xem rất vui vẻ. Sau việc làng là việc trong họ, trong có một ngày gọi là chập mã, con cháu tập trung đi thăm mồ mã tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ngày 2-3 tháng chạp là ngày Tết ông Táo, tức vua bếp, kết thúc một năm lao động sản xuất, chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đón mừng năm mới nhiều hứa hẹn. Nhưng liệu thời thế này có được ăn Tết vui vẻ không? Ông Đốc Trấn vẫn khăng khăng đòi phải đích thân Đại Tư Mã Ngô Văn Sở lên, ông mới chịu bằng giao sứ lạng. Tiêu Diêu Tử quá ngán ngẩm ra đi, còn lại một mình ông với Viên Tuần Thủ lúc nào cũng chỉ muốn được thoát khỏi miền biên ải đầy hiểm nguy này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, đắn đo trăn trở, cuối cùng ông Đốc Trấn nhận thấy là không thể không làm theo lời khuyên của Tiêu Diêu Tử. Viên Tuần Thủ nghe vậy rất lấy làm mừng, sẵn sàng làm theo lệnh của ông, xuống tận cửa Chi Lăng, yêu cầu Tây Sơn cử một phái bộ lên gặp quan đầu trấn thảo luận mọi thể thức. Ông còn ngầm cho làm một số việc đi binh hư hư thực thực để uy hiếp tinh thần đối phương. Việc làm có kết quả, phái bộ Tây Sơn từ Chi Lăng qua Ải Lưu lên tới Trấn Lỵ đều nhìn thấy chỗ nào cũng có quân lính canh phòng, dân binh đào đắp chiếm lũy. Có nhiều chỗ hai bên núi dốc thành dại ụ đắp chắn ngang, chỉ một người một ngựa đi lọt, đánh vào cũng khó xơi lắm. phái bộ Tây Sơn về báo cáo với chủ tướng tình hình cụ thể. Tướng Phan Khải Đức cũng phải làm theo mọi yêu cầu của ông Đốc Trấn, đề ra thật đúng nghi thức bàn giao của triều đình nhà Lê. Nhân dân xứ Lạng, anh em dân binh tránh được thảm cảnh binh đao tàn hại cũng rất vui mừng, và luyến tiếc vị quan đầu trấn thời gian qua đã đem lại cho họ cảnh an cư lạc nghiệp. Bà con lưu luyến tiễn đưa quan lớn rất đông, ông Đốc Trấn cảm kích bâng khuâng, nhớ cảnh, nhớ người. Nhưng ông chỉ được thanh thản vui vẻ trong mấy ngày đầu. Những cảnh ngộ trên đường về đã khiến lòng ông thêm sầu muộn. Ông mang bệnh từ khi đi trị nhậm ở miền núi rừng Nghệ An. Đến lúc này, bệnh tình tái phát do phiền muộn và nhọc mệt trên đường. 3 năm trước đây, khi lên xứ Lạng, đường chạy trạm công văn, thư tín và thay đổi võng ngựa còn hoạt động nhịp nhàng mau lẹ, thì nay cả đến quán trạm cũng đổ nát hay bị phá hoại. Hỏi đến ngựa thì ngựa què, võng thì gãy hết đòn khiên, bão lụt và nội chiến đã làm hỏng nhiều cầu cống đường xá, chẳng được ai quan tâm sửa chữa lại. Trên con đường sang xứ, tức con đường lên Đồng Tăng Kỳ Lừa, lần trước ông lên, ngựa xe gánh gồng chở muối, mắm, giải lụa, đầu đồng, đồ sứ kình kịch kéo ngược. Trên các bến sông cầu, sông thương, thuyền to, thuyền nhỏ, cột buồm chi chích, nay về đường xá vắng lạnh, bến phà tịnh không. Mùa màng thất bát, ruộng đồng bỏ hoang, dân chúng ở hai bên đường dạt tích vào sâu, nhân tâm ly tán. Người theo Tây Sơn, người phù hoàng tộc, chốc chốc lại thấy một vài xác chết của binh sĩ Tây Sơn bị người theo cánh Cầm Dương giết hại. Ông Đốc Trấn càng nhìn, càng thấy đau lòng, niềm tâm huyết phụng sự quốc gia của ông, lần đi nhận chức xứ Lạng đến nay hầu như đã thành băng giá. Bao nhiêu ý nguyện, ý chí, hy vọng đem lại lợi ích cho dân, cho nước, nay bỗng tiêu tan. Ông cảm thấy bất lực và căm phẫn tất cả. Chú Trịnh, chú Nguyễn và bọn giặc quản Tây Sơn, nghĩ đến ngai vàng của Hoàng Lê, ông càng ngán ngẩm. Bệnh tái phát, cộng nỗi đau dân tình ngày một thêm nặng. Bên cạnh ông lúc này chỉ còn vệ sĩ Bảo và mấy người lính thủ cùng quê ở huyện Thanh Trì. Họ cán ông tới bờ sông Như Nguyệt, thì gặp một toán vũ trang, chẳng hiểu thuộc phe phái nào, chúng liền xông lại bắt cóc ông. Vệ sĩ Bảo và mấy người lính thú Thanh Trì chống cự lại quyết liệt. Bằng đường kiếm sắc bén và môn võ đá song phi của Hạ Thái, Bảo hạ được chục tên. Sao vì thế cô lại văng mất kiếm, bị chúng bắt sống tại chỗ, hai thầy trò bị giam giữ tại tấp lều chăn dịch ngoài bờ sông. Ngày hôm sau bà Diên Thái được tin nhắn là phải đem nộp 3.000 quan để chuộc mạng chồng. Bà Diên Thái ngồi chích liệm hồi lâu, xung quanh tiếng lao sao quảng hốt. Mỡ có làm sao không? Đi mời thầy lương y đến ngay nào, để con xoa dầu cho mỡ nha. Các ông đại hữu, Mễ Xương, Mỹ Tân, trong hội công thương gia liên kết kẻ chợ hồi này, thường xuyên có việc đến bàn bạc với bà, đều tỏ vẻ căm phẫn lo buồn. Bà Mỹ Tân hỏi, chị Nhài, chị có nhớ mặt nó không? Cô Nhài đáp, bẩm bà, cháu nhìn mặt nó thấy quen quen. Hình như cháu đã bắt gặp nó một lần vào nhà lão Cả Tịch. Ông đại hữu nói, à, ra thế, để tôi lên bẩm báo với quan trấn thủ kinh thành. Lát sau ông về cho biết là quan trấn thủ kinh thành đã lập tức cử một bộ tướng đem quân đi rồi, ta cũng nên cho một số gia nhân giỏi võ đi hỗ trợ. Văn Bách cùng với nhiều gia nhân khác lập tức xin đi. Các ông Mỹ Xương, Quảng Tiến, đại hữu Mỹ Tân đều cho gọi gia nhân của mình đến tăng cường cho Văn Bách, và chỉ vài khắc sau, lực lượng của quan quân và gia nhân đã giải thoát được cả hai thầy trò ông Đốc Trấn, còn đánh tan được dư đảng kẻ cướp đến ứng cứu, bắt sống được mấy tên cầm đầu. Ông Đốc Trấn về đến nhà giật nhạt như người chết trôi, còn vệ sĩ Bảo, em ruột của Văn Bách thì mang nhiều thương tích trên người. Bà Diên Thái như được sống lại, nhưng lòng vẫn đau như cắt, bà cũng không quên gặp Diên bộ tướng để cảm ơn và nằng nì mãi người bộ tướng mới chịu nhận 100 quan tiền để khao thưởng binh sĩ, số gia nhân cũng nhận được phần thưởng hậu hỷ. Liên tiếp mấy ngày sau, ngoài con cháu bạn bè trong phố phường đến hỏi thăm an ủi, còn có mấy bộ tướng và một lương y đem thuốc men quà cáp đến nhà. Bộ tướng nói: "Chúng tôi được đại tư mã và quan trấn thủ kinh thành cử đến Quỷ Lão gia đình. Xin bà vui lòng nhận giúp cho. Tôi được biết là đại tư mã và quan trấn thủ rất muốn tới vấn an gia đình, nhưng việc công bận rộn quá đi, xin bà thể thứ cho lúc này. Nhưng thế nào người cũng sẽ đến." Việc đại tư mã rất có thể sẽ đến, khiến bà Diên Thái thêm băn khoăn lo ngại. Thái độ của chồng bà sẽ ra sao lúc giáp mặt đại tư mã? Ông đang coi Tây Sơn là đại phản nghịch, dám xúc phạm đến Oai Linh và công đức của Cao Hoàng Thái Tổ Triều Lê mà bỏ qua việc cháu chắc của ngài là Lê Chiêu Thống phản lại tổ tiên, đang làm cái việc rước voi về giày Mã Tổ. Còn người đang bận tâm dốc sức lo liệu ngày đêm cứu nguy cho cả đời giống Đại Việt khỏi thảm họa Bắc thuộc một lần nữa lại chính là người anh hùng gốc Bạch Đinh, Chân Trắng, Nguyễn Huệ và những tướng lĩnh tài cao đức trọng như đại tư mã Ngô Văn Sở, nội hầu Phan Văn Lân. Bà rùng mình thắt ruột mỗi khi nghĩ đến cuộc xâm lăng không thể tránh khỏi của lũ giặc Mãn Thanh trên quê hương đất nước. Chúng nó sẽ cướp hết thóc gạo, thịt cá, rau dưa của bà con ta để nuôi béo đội quân ô hợp thổ phỉ đó. Sao đến bạc vàng châu báu, gấm dốc lụa là, đồ đồng, đồ thiếp, sản vật quý hiếm khác, kể cả đàn bà con gái làm nô tỳ tiểu thiếp. Tai họa sập đến mọi nhà, mọi người dân Đại Việt, nhục nhã đớn đau không tả hết. Những lời lẽ thống thiết của đại tư mã hôm nọ lại gian rộn trái tim bà. Hôm đó có cuộc mật đàm kín đáo giữa đại tư mã với bà thay mặt với đại công thương gia Kẻ Chợ, lời đại tư mã khẳng định: "Nhưng nhất định chúng nó sẽ chết không kịp chôn. Nếu bọn chúng không sợ quân Tây Sơn như sợ cọp, thì xin các vị cứ phỉ báng vào mặt tôi." Lời nói như đinh đóng cột. Và hôm đó bà Diên Thái đã tự nguyện nhận lời cộng tác với đại quân Tây Sơn, cho tới hôm nay bà rất vui sướng tự hào là đã truyền cảm thuyết phục được toàn giới đại công thương gia Kẻ Chợ và cả phường vận tải Phương Lâu tự nguyện làm theo lời thỉnh cầu của đại tư mã. Thông qua sự hướng dẫn cụ thể từng việc của bà, mọi việc đang được tiến triển có kết quả kín đáo bí mật. Chồng bà đã về, tính làm sao đây? Bà thấy nghẹn đắng cả miệng, phải dứt bỏ miếng trầu đang ăn dở, nước mắt trào lên, bên cạnh trách nhiệm của một người vợ hiền hạnh trước bệnh trạng lâm nguy của chồng, lại còn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người dân trước vận mệnh sống còn của quốc gia nội giống. Sớm muộn chồng bà sẽ biết sự cộng tác chặt chẽ của bà với phe phái bên kia. Dù ông có cắn răng ngậm miệng, thì rõ ràng chén thuốc trị bệnh do tự tay bà sắc đem đến cho ông uống sẽ là chén thuốc độc. Hai ba ngày qua, ông có mặt tại nhà, bà cảm thấy có điều gì khác khác dè chừng trong thái độ của các bộ tướng Tây Sơn và các bạn công thương gia, cộng sự khi họ đặt chân tới nhà bà. Mấy đứa con lớn của bà như vợ Nguyễn Thẩm, Tú Khoa, thậm chí cả cô nhài Văn Bách Văn Xuân nữa cũng dự cảm điều gì sẽ xảy ra. Bà càng nghĩ càng quẫn. Thầm nguyền rủa tất cả bọn quyền cao chức trọng chốn cung đình trong ngần ấy năm đã gây ra thảm cảnh đau lòng chung cho dân nước, cho mọi nhà. Những gia đình Bạch Đinh Chân Trắng càng là nạn nhân của các cuộc binh đao vô nghĩa. Còn những thế gia quan lại, sĩ phu thì chính kiến bất đồng gây gắt, người theo Tây Sơn, người chống đối Tây Sơn kịch liệt, như trong gia đình bà. Gia đình ông Mễ Xương, ông trưởng phường vận tải Phương Lâu, và cả dòng họ đại tư mã Ngô Văn Sở nữa. Bà nhớ lại trong buổi hàn huyên với con cháu ở quê Hạ Thái, Khanh Trung Hầu đã nói rõ về gia cảnh của đại tư mã. Một dòng họ lớn, mười đời làm võ tướng phò vua Lê Chúa Trịnh, tột đỉnh quyền uy, tưởng như không họ nào sánh kịp. Về đâu từ khi xuất hiện cờ nghĩa của Tây Sơn thì gia tộc tan nát, Ngô Văn Sở theo người ông vào đất Tây Sơn, còn người anh ruột là quận công Ngô Quang Diệu, con rể Chúa Trịnh Cương, quyền thế thì bỏ quê quán ở Thạch Thà, ra ở với vợ là công chúa Ôn Dung, tại cung Ninh Sơn thuộc huyện Chương Mỹ, Sơn Nam Thượng, và tuyệt tình với người em ruột theo Tây Sơn làm giặc. Ông trời thật quái quâm, Ngô Văn Sở thành đại tư mã ra Bắc Hà, được chúa công Nguyễn Huệ phong chức tổng trấn Bắc Thành, kim tổng quản quân dân, tài phú, nhất thiên hạ là đây. Người kể cất tiếng cười ha hả, khiến mọi người bật cười theo. Sở gặp Diệu, nhận lại anh em máu mủ, nhưng ông Diệu vẫn khăng khăng một mực, coi Đại Tư Mã như kẻ thù không đội trời chung, chẳng anh em máu mủ ruột rà chi sất. Nét trượng phu quân tử của Đại Tư Mã là ở chỗ không thèm dùng đến quyền lực cao nhất của mình lúc đó ở Bắc Hà để khiên cưỡng quan Diệu, mà cho người về tận bản quán ở Trảo Gia Thạch Hà, lấy cuốn gia phả, gốc đem ra ngoài này để đối chiếu. Thanh thiên bạch nhật rõ ràng, cùng kỳ Lý Quang Diệu đành phải cắn răng chịu nhận. Vừa lúc vị danh y của bản doanh đại quân bước vào, hằng ngày danh y dẫn đến nhà xem mạch, bốc thuốc cho ông đốc trấn và cả vị sĩ nghĩa bảo. Ông làm rất tận tình, khi về không quên chuyển lời vấn an của Đại Tư Mã và các vị bộ tướng nhờ gửi tới gia đình. Nhờ được thuốc men, được chăm sóc rất chu đáo, bệnh tình của ông đốc trấn có chiều hướng thuyên giảm. Bà Diên Thái và mọi người chưa kịp mừng, thì cả kinh thành nhớ nhát lo âu trước cái tin quân Tàu đã tràn qua trấn Nam Quan vào chiếm đóng xứ Lạng. Tướng Tây Sơn Phan Khải Đức trấn thủ Lạng Sơn đầu hàng, mở cửa đón giặc Mãn Thanh vào. Được tin trên, ông đốc trấn chỉ ú ớ lên được vài tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Quan Mãn Thanh dẫn âm mưu xâm lược Đại Việt, mở đường xuống vùng Đông Nam châu Á, chúng sử dụng bọn thám tử trong số các Hoa Kiều sinh sống ở cả hai miền Nam Bắc Đại Việt để dò la tin tức, nắm tình hình cụ thể từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh đến việc xuất hiện bè đảng thứ ba là cuộc khởi nghĩa của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ ở miền Trung. Nhất là việc Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, việc mầm phản nghịch Vũ Văn Nhậm, vua Lê Chiêu Thống bỏ kinh thành, chạy trốn lên Kinh Bắc, Cao Bằng, được chúng coi là cơ hội hiếm có để thực hiện mưu đồ xâm lược. Dinh cớ có lời thỉnh cầu ngoại viện của Lê Chiêu Thống, tên vua Càn Long đã lập tức phát động chiến tranh thôn tính Đại Việt. Đội quân xâm lược lần này gồm các đạo binh của bốn tỉnh giáp biên giới là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu. Ngoài ra còn phải kể tới các đạo quân tình nguyện Nghĩa Dũng ở Diễn Châu và một số lớn đội vận tải gồm dân chúng ở mấy tỉnh kể trên bị bắt đi phục dịch. Tổng cộng quân chính quy và Nghĩa Dũng sắp xỉ 29 vạn tên. Quyền tiết chế được trao cho tên tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị. Dưới trướng của y có các tên Sầm Ghi Đống, Hứa Thế Hành. Lực lượng quân đội Tây Sơn ở Bắc Hà lúc đó có khoảng 1 vạn người, ưu thế về số lượng nghiêng hẳn về phía giặc. Các tướng lĩnh Tây Sơn có học giả Ngô Thời Nhiệm làm tư vấn, đã chủ trương thực hiện rút lui chiến lược về núi Tam Điệp, lập phòng tuyến lâm thời phòng ngự từ dãy núi Tam Điệp đến vùng giáp biển Biện Sơn. Một mặt dùng một lực lượng nhỏ tiếp chiến với quân giặc ở vùng Thị Cầu để kiềm tốc độ tiến quân của chúng, mặt khác cho người về Phú Xuân cấp báo cho chủ tướng Nguyễn Huệ. Cả nước lo âu, kinh thành Thăng Long khắc khoải, ông đốc trấn về đến quê nhà, suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông vốn sinh ra ở Kẻ Chợ, học tập thi cử cũng ở Kẻ Chợ, sau làm quan toàn ở nơi xa, chưa lần nào sống giữa làng quê lâu như lần này. Nhiều ông già, bà cả láng giềng, những cụ 80-90 tuổi cũng chống gậy đến thăm hỏi quan lớn đã khai quan cho làng xã, được mở mày mở mặt với các làng khác. Nhiều người còn mang quà đến, dù chỉ chút cây già lá vườn, vài đấu đậu xanh, đậu đen, gạo nếp cái hoặc buồn chuối chín, con cá tươi, chục trứng gà. Những ngày đầu sốt cao, ông phải nằm liệt ở một phòng riêng trong nhà. Người vào thăm bà Diên Thái đón tiếp ở phòng khách, pha trà, mời trầu, thuốc, kể bệnh tình và cảm ơn tấm lòng ưu ái của bà con, nhưng nhiều cụ vẫn đòi được vào tận giường quan đốc. Mọi cử chỉ thật ân cần, nồng hậu đó chỉ đủ sưởi ấm lòng ông trong chốc lát. chứ không thể làm tan được cái giá lạnh đã đóng thành băng tuyết trong tâm hồn ông. Nhiều lúc ông cảm thấy cô quạnh, rợn người. Ngày 20 tháng 1 năm Mậu Thân, cả xóm làng Hạ Thái, cả huyện Thanh Trì xôn xao trước bước tiến của quân Vạn Thanh vào chiếm đóng kinh thành Thăng Long. Trước đó ít ngày, chính học thứ thầy dạy võ Anh Lực và nhiều tráng đinh đi tuần tra canh gác ban đêm dọc đê sông Hồng về đã cho hay là nhìn thấy nhiều thuyền chiến của quân Tây Sơn lặng lẽ xuôi theo dòng chảy về phía nam. Người kẻ chợ lo sợ chạy về thôn quê, làng Hạ Thái càng xôn xao. Chính Hai Viên Cụ Thần và Lê đến thăm, khẽ rỉ tai ông Đốc Trấn. Anh em Tây Sơn đã thông đồng với giặc Mãn Thanh, dâng cho chúng toàn xứ Bắc Hà để được yên thân làm chúa đàng trong. Trước tình hình khẩn cấp, hội đồng kỳ mục xã Hạ Thái họp phiên bất thường, mời các cụ bô lão đại diện các dòng họ trong làng đến dự, họp ngay tại nhà riêng của ông Tiên Chỉ Đình Diệu. Thường ngày, chức năng của ban kỳ mục là điều hành mọi việc trong xã từ lễ thần làng, thuế má, tuyển binh, chia phần ruộng công, xử kiện hòa giải, sửa chữa đền miếu, cầu đường, đến quản lý chi tiêu và các đặc người phụ trách từng việc. Bữa nay, họp phiên thời chiến, cả hội đồng khẩn khoản mời bằng được Khanh Trung Hầu tới dự với tư cách là đại tư vấn. Đặc biệt kỳ họp hội đồng lần này lại có mặt một tài tử kinh bang tế thế là bà Diên Thái. Bà biết tự đánh giá mình, nhưng vì tránh tiếng, dơ cả vào cho dòng họ, nên lúc đầu bà gian nài từ chối. Xong cuộc họp bàn về việc đánh giặc giữ làng, ắt phải đụng đến tiền nong thóc gạo, nên bà không thể làm trái ý ông Tiên Chỉ Đình Diệu được. Bà đến với niềm tự hào của một nữ thương gia và dòng tộc, nhưng buồn một nỗi, chồng bà còn nặng số kiếp, tách rời khỏi nhịp đập chung của dòng họ xóm làng. Bên ngoài lạnh tái đê heo hút, không khí buổi họp trầm trầm, những nét mặt đăm chiêu, những cái cau mày, nhăn trán khắc khoải lo âu. Ông Tiên Chỉ nói, giặc Mãn đã vào nhà, chém chệ giữa sập cũ rồi. Tha hồ mà tác yêu tác quái, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng là của nó. Từ kẻ chợ Kinh Kỳ tới quê ta, nhảy dài ba bước là đến, các cụ các chị nghĩ sao đây? Tiên Chỉ vừa dứt lời, thì ông Ba Cây Hợp đã xin được phát biểu. Thưa quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, việc này thì em, chú Tư Cai Hợp và chú Năm xã trưởng đã lo liệu từ trước rồi. Giờ chỉ cần báo động cho cả làng xóm biết, mỗi người một việc, rào làng đắp ụ, chuẩn bị giáo mát cung ngõ, giặc vào là đánh. Một giọng cất lên đầy phẫn nộ. Nó vào được sao nổi? Bây giờ còn ai nữa? Ra thấy bọn ngụy Tây chạy trốn, bỏ mặt dân lại cho giặc. Thật rõ mà. Cụ đại biểu cho họ Trương to giọng ác đi. Chửi Tây Sơn lúc này thì họ cũng đã cao chạy xa bay rồi. Các chị cứ cho nổi trống lên, lão sẽ đi đốc thúc con cháu phải lăn xả vào giết giặc, giữ làng giữ nước. Ông Tiên Chỉ nói. Kìa kìa, bớt lời chứ, xin bớt lời. Điều tôi lo lắng là giặc Tàu nhất định phải tràn qua vùng ta đây, để xuống Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, đuổi bắt quân Tây Sơn, như thời xưa Thoát Quan đuổi bắt quan quân nhà Trần. Xã ta liệu có tránh khỏi bị chúng tàn phá hay không? Ông Tư Cai Hợp nói, vẻ tức giận. Tôi chỉ thương bác Đốc Trấn, uất lên thành bệnh vì bị Phan Khải Đức đánh lừa. Kìa, xin để tôi nói hết đã, còn toàn dân Bắc Hà lúc này lại bị bọn Ngô Văn Sở đốn mạc lừa dối, nộp cho giặc Tàu. Tôi mà được phanh thay xé xác bọn chúng thì... Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, có ánh mắt đồng tình. Nhưng cũng có người lắc đầu xua tay không tán thành ý kiến vừa rồi. Tiên Chỉ Đình Diệu vừa nhìn mọi người vừa nói. Kìa, tôi đã bảo, khoan nói đến việc làm của Tây Sơn. Theo lời của Khanh Trung Hầu, thì thế nào giặc cũng tràn xuống Sơn Nam, đóng đồn tại Ngọc Hồi và nhiều nơi khác dọc theo đường Thiên Lý. Ta bàn ngay vào việc nếu giặc Mãn đến đóng tại Ngọc Hồi. Ông Ba Cai Hợp lập tức nói lời. Tôi thấy cụ nhà nói chi phải, giặc đóng Ngọc Hồi vừa kiểm soát được con đường Thiên Lý từ Bắc xuống Nam, từ Nam lên, và cả đường sông Tô Lịch thông thương với kẻ chợ, nếu vậy dùng ta nhất định không thể yên được. Có tiếng. Vậy phải sang bàn với bên Thọ Am, Nội Am chứ. Ông Ba Cây Hợp nói tiếp. Tất nhiên là phải như vậy, phải liên kết các xã với nhau thành thế chân vạc. Riêng xã ta lúc này phải huy động tất cả trai tráng, kể cả nữ ra đánh giặc giữ làng. Chú Tư và các vị cho biết thế nào? Xã trưởng Năm Hiên cất giọng. Thưa, xã ta tuần đinh có ba hạng, tuần sương, tuần túc, tuần trạch. Làng cấp chung một mẫu ruộng cày cấy lấy qua lợi. Mọi khi thì anh em chỉ có việc phục dịch tế lễ, rước sách, diệt làng và canh điếm ban đêm. Gần đây anh em phải canh cả ngày cả đêm ở hai đầu đường từ Ngọc Hồi vào, từ Quán Gánh lên. Anh em vẫn vui vẻ, không đòi hỏi gì, mặc dù phải bỏ công việc nhà. Có tiếng xem vào. Phải tính đến việc cơm ăn và khí giới nữa chứ. Ông Ba Cây Hợp nói. Không khó gì, ta sẽ lấy thóc ở Quỷ Nghĩa thương cấp cho họ đủ ăn. Còn vũ khí thì sao? Xã trưởng đáp. Vũ khí thì thiếu nhiều, có lắm thì được 1/3. Một số giáo mã tấu gươm bị sức mẻ phải rèn đúc lại, vừa mua sắm rèn đúc thêm cho đủ, ước tới 100 quan. Yên lặng, có nhiều tiếng nói khe khẽ. Năm nay vừa mất mùa, bà con lo thuế má chưa xong. Thuế chứ má gì, mặc kệ, lo đánh giặc giữ làng đã. Thuế nộp cho ai? Cho bọn Cần Dương à, chúng nó là bọn chó má, phản dân hại nước mà. Bà Duyên Thái mấy lần phải ra vào để theo dõi bệnh tình của chồng, song bà vẫn chú ý không bỏ sót những gì đang bàn ở cuộc họp, ngập ngừng giây lát bà lên tiếng. Xin mạng phép được đề nghị các cụ, các bác, các chú lo bằng cách bảo vệ làng khỏi bàn tay tàn phá của giặc, còn mua sắm vũ khí, thóc gạo để nuôi anh em đến giặc giữ làng. Xin phép các cụ, các bác, chúng em xin cắn đáng hết 100 quan, hay hơn nữa cũng rất vui lòng ạ. Khó khăn đã được giải quyết, hội đồng bàn những việc cụ thể, tăng cường phòng thủ xóm làng, mua sắm, tự tạo, sửa chữa vũ khí, phân chia lực lượng, tổ chức thành từng đội tiền tuyến, trung tuyến, chuẩn bị lực lượng hậu cần, chỉ định người, chỉ huy phụ trách. Từ đầu buổi họp, Khanh Trung Hầu chỉ ngồi chăm chú, nghe mọi ý kiến phát biểu và những lời bàn luận riêng rẽ. Đến lúc này, tiên chỉ Đình Diệu không thể không mời vị lão tướng cho vài đường giáo huấn. Vị lão tướng dằn giọng như nói trước mặt các tướng lĩnh dưới quyền. Còn rất ác liệt, đổ máu nhiều nữa giữa quân đội Tây Sơn và lũ giặc Tàu. Lúc này chưa được phép sớm kết tội, lăng mạ tướng lĩnh Tây Sơn. Sẽ có ngày sớm thôi, tướng công Nguyễn Huệ sẽ dẫn đại binh mã ra Bắc Hà, quét sạch giặc Tàu ra khỏi đất nước. Không đúng thì cứ chặt đầu lão đi. Thần sắc từ cặp mắt của vị lão tướng trương to lúc này như ánh lửa đỏ rực thiêu đốt, khiến mọi người phải chăm chú nghe. Còn việc quanh ta, giặc chắc chắn sẽ cắm trại án ngữ ở Ngọc Hồi, ở Quán Gánh, Hạ Hồi, và xuống sâu hơn nữa. Bàn bố phòng làng xã như vậy là được, nhưng phải chú ý đến trang trại của cả tịch. Chúng nội ứng cho giặc đây, xin phép được cáo lui. Năm Mậu Thân tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ làm lễ đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, xóa hẳn niên hiệu cũ của Triều Lê và niên hiệu Thái Đức của Nguyễn Nhạc, tự lãnh trách nhiệm cao cả cùng toàn dân đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ độc lập tự cường của dân nước. Đại quân Tây Sơn hăm hở lên đường với khí thế xung thiên thần tốc như giông bão. Năm ngày thần tốc hành quân từ Phú Xuân đã tới Nghệ An, tạm dừng lại củng cố, bổ sung lực lượng. Chỉ trong vài ngày, tuyển chọn được hàng vạn tân binh trong số 10 vạn tráng ninh, xứ Nghệ đã từng luyện tập cung đao, nô nức đón chờ ngày nhập ngũ. vũ khí, trang phục từ già đem theo, đủ màu sắc, nâu già, nâu non, xám gì màu đất, màu bùn ao, nhuộm lá bàng, lá ổi, vân vân. Nhưng đều thống nhất một kiểu, áo ngắn ngang đùi, thắt lưng ngang bụng, khăn đầu triều trên đầu, dép mô cao, dép da trâu, quay ngang, quay lỗ, giữa xỏ ngón chân, mọi người bảo nhau buộc chéo thêm chiếc quay hậu. Giày dép không đủ cấp phát, nhiều chiến binh cứ chân đất kéo tràn, tinh dầu hai gan bàn chân đã chai sẵn của mình. Gạo, muối, cơ quan quân lương rót xuống có hạn, từng người từng nhà đều lo tự túc thêm chút nào hay chút đó. Nhân dịp Tết, được ngầm thông báo đại quân sẽ ra, nhân dân Nghệ An, Thanh Hóa đã gói gấp đôi, gấp ba số bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị rang muối, mắm khô nhằm cung cấp cho các chiến sĩ con em mình. Đặc biệt, có món chè lam làm bằng xôi trộn với mật thật kỹ, pha thêm rất nhiều gừng, rắn đanh, vừa thêm chất dinh dưỡng, vừa chống được cảm lạnh. Mỗi binh sĩ đều được phát một phong, ăn rất ngon, tắm tắt khen suốt hành trình. Sau cuộc tổng duyệt binh lớn, khích lệ biểu dương khí thế tại doanh trấn Nghệ An, năm đạo binh thủy và bộ cùng thần tốc tiến thẳng tới chiến tuyến phòng ngự lâm thời của đại tư mã Ngô Văn Sở ở Tam Điệp, Biện Sơn, vào ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân. Tại đây tiếp tục hoàn thành chuẩn bị về mọi mặt, nắm lại tình hình địch, so sánh cân nhắc thế và lực đôi bên. Hoàng đế Quang Trung, vị thống soái tối cao của nghĩa quân Tây Sơn, đã có đủ cơ sở hạ quyết tâm xóa sổ 29 vạn quân giặc Mãn Thanh bằng một đòn tiến công trời giáng bất ngờ, nhanh gọn, dứt điểm trong vài ba ngày, để chúng nhớ đời là trời đất phương Nam từ mấy ngàn năm vẫn có chủ. Thăng Long kẻ chợ quằn quại dưới ách chiếm đóng của bọn cướp nước và bán nước, nhân phẩm con người, giá trị tinh thần đạo đức bị chà đạp, đổi trắng thay đen, nếp sống nghìn năm dân hiến, thanh tao lịch lãm, chuẩn mực của người kẻ chợ Thăng Long bị hủy hoại, hồ gươm, hòn ngọc quý của kinh thành, với bao hoa thơm cỏ lạ, kiến trúc tuyệt mỹ hài hòa, nay biến thành nơi do gạo rửa sao tắm giặt và phóng quế của những đầu óc tối tăm, mông muội. Sau cuộc đụng độ của dân binh ta, bè lũ giặc Mãn và Tây Sai càng trở nên hung ác, lúc công khai, lúc ngấm ngầm trả thù. Đến chùa cổ kính bị đập phá, nhà cửa tan hoang, hoành phi câu đối đồ đồng đồ sứ đồ thêu sập gụ tủ chè chạm trổ tinh vi, bị bổ xẻ thành củi đun, củi sưởi, thành phản mổ lợn làm lông thấy thịt băm dồi. Thằng con trai Lý Hội Ký căm thù tột độ, nhảy luôn lên bàn thờ gia tiên dòng họ Diên Thái, phóng quế một bãi rồi cất lên tiếng cười tiểu nhân hễ hả. Mọi chi tiết vừa nói trên đã được thông tin kịp thời về Hạ Thái. Ông trưởng Diệu nghe xong bặm môi lại, hồi lâu mới thốt thành lời: ở bọn chúng làm gì có chữ nhân, chữ nghĩa, chữ hiếu, chữ đệ, vì chẳng có ai dạy bảo chỉ dẫn cho chúng nó đạo làm người. Chữ thanh, chữ lịch đối với bọn chúng càng xa lạ. Bà Diên Thái nói lời, ngoài tầm suy nghĩ trực cảm của chúng. Khanh Trung Hầu vẫn ngồi đó chưa phát biểu, một tay ông vừa nghe kể về nỗi bất hạnh của kinh thành dưới ách chiếm đóng của giặc, còn một tay ông vẫn chăm chú theo dõi những tiếng ồn ào thanh la trống trận, hò reo loạn xạ từ trang trại cả tịch vọng tới. Một mũi dao nhọn đang ngấm ngầm phục ở sau lưng làng quê Hạ Thái, gia tộc nội ngoại ông, nhất là với người con gái lớn mà ông rất mực yêu thương và quý trọng. Gần đây, ông càng thương cảm nỗi lòng của con gái, chồng thì như vậy, đồng sàng dị mộng. Ông tự nhận trách nhiệm trấn an, khích lệ, con gái ông vững bước trên con đường đã lựa chọn. Có thể vì vậy mà người con rể ông sẽ có dịp nhìn nhận ra lý lẽ. Được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng tướng quân hơi ngán ngẩm lắc đầu. Bắt gặp hai cái nhìn dò hỏi của ông trưởng Diệu và người con gái như bao lần đàm thoại trước đây, họ luôn chờ đợi một lời phát biểu của tướng quân. Uống chén trà đậm đặc, thoảng hương nhài xong, Khanh Trung Hầu cất cao giọng. Ráng chịu đựng ít ngày nữa, không lâu đâu các con à. Chúa Công sẽ dẫn đại quân ra Bắc đánh một trận sạch sành sanh, giặc thù cho mà xem. Quay về phía con gái của mình, Khanh Trung Hầu nói tiếp. Còn cố gắng làm hết chức phận của mình vì đại nghĩa. Người con gái không phụ lòng cha, anh em họ hàng làng xóm, mấy ngày gần đây mặc dầu bị phân tán và bệnh tình trầm trọng, chiều hướng ngày càng nặng thêm lên của chồng, nhưng nghị lực của bà Diên Thái với cương vị hội trưởng hội công thương gia liên kết kẻ chợ đã được dâng lên bội phần. Mấy gian vàng gan, cạnh ngôi từ đường của dòng họ dành riêng cho bà bỗng nhiên trở thành một bản danh cơ mật về kim ngân, tiền tệ, hàng hóa, thóc gạo, ăn miếng trả miếng rất quyết liệt với lũ giặc Mãn Thanh và bọn gian manh vô đạo tiếp tay cho chúng như bè lũ cả tịch. Từ bản doanh phát đi những lá thư thăm hỏi sức khỏe gia đình, tình hình nơi sơ tán, những gói lễ vật cúng dỗ cuối năm như thường lệ, kèm theo những lời dặn dò miệng bằng tiếng lóng về những việc đột xuất cần làm hoặc cứ tiến hành theo kế hoạch. Những gia nhân tin cậy, tháo vát nhanh nhẹn, giỏi võ, kể cả chú Ba, chú Tư, Cai Hợp và Đình Khoa nữa cũng được giao việc. Họ có thể chạy chân hay phóng ngựa đưa đến tận tay các chiến hữu trong hội công thương gia, liên kết ở nhiều địa chỉ tản cư xa gần khác nhau. Tới tận tay ông vua đúc tiền và mấy phố phường đúc đồng, các nhà sư sãi tìm mọi cách chôn giấu đồ đồng, đồ thiếp và các vật thờ quý khác. Tới cả những bạn buôn bán khác của bà lưng vốn có hàng vạn quan ở phố Hiến, Sơn Nam, Kinh Bắc, thậm chí tới tận bố trùm kẻ cấp kẻ chợ kêu gọi động viên hắn ta sử dụng bọn lâu la chuyên nghiệp chỉ mũi nhọn vào lũ giặc cướp nước. Trong hoạt động này, không ngờ cô Nhài, người con gái nuôi tay hòm chìa khóa của bà, lại xuất sắc hơn cả. Nhài đã né tránh các đồn trại, các đội thám tử của giặc Mãn và tay sai, trà trộn trong dân chúng nơi chợ búa, bến đò, hàng quán, trót lọt cá. Thư đi đều có thư phúc đáp cho biết là mọi người đã kịp thời chạy được của cải vàng bạc, tiền nông thóc gạo, hàng quá quý. Tuy lúc đầu có một số nhỏ lọt vào tay giặc, riêng phường vận tải đường biển Phương Lâu thì đã tạm lánh về phía nam rồi. Thưa mợ, cô nhà về bẩm báo, con đi qua các chợ có quán thấy bọn lính đuôi chuột thích nhất là món sáu trâu và sáu lòng, chúng nó xúm lại ăn xì xà xì xụp, bốc cả bằng tay, tởm lắm mợ ạ. À. Còn bọn tỳ tướng á, cấp thấp vẫn cố đi lùng vàng bạc, xà tích vòng qua tai nhẫn, cả kiền đeo cổ nữa. Nhưng bây giờ toàn là, cô Hạ thấp giọng, đồ giả của bác Mỹ Tân mợ à. Lúc mới tràn sang ta, cả quan lẫn lính Mãn Thanh thường giở trò cướp bóc những đồ nữ trang bằng bạc, có khi bằng vàng giả ở các sạp hàng xén, chợ nông thôn. Bị cướp đoạt một lần, dân ta bèn giấu biệt mặt hàng đó, không ăn cướp được, giặc phải tìm mua, thế là mặt hàng đó lại xuất hiện trên thị trường, mua bán theo lối trao tay. Không riêng gì bọn tỳ tướng, mà cả bọn lính tráng cũng tranh nhau mua. Chúng mua bằng những đồng tiền cướp được của dân ta, hoặc xà xéo lấy cắp lẫn của nhau và cờ bạc biệt. Một cái vòng vàng, đôi qua tay, tên lính nào có, đều tìm cách giấu thật kỹ, sợ bị bọn quan trên kiểm soát tịch thu, đánh đập, đôi khi còn bị giết nữa. Mặt hàng giả làm thêm ra rất nhiều, mà vẫn đắt như tôm tươi. Sang Đại Việt, giặc Mãn đem theo một số ít đồng tiền càn long, tự ý đặt giá một đồng càn long ăn 10 đồng tiền cảnh hưng của ta. Biết là trong dân ta còn có cả tiền vạn lịch, chúng không nhận đồng tiền đó. Ngay từ đầu nhân dân ta đã thấy rõ âm mưu của giặc làm dơ vét tiền kim loại của ta, nên đã câm lại, mua bán đổi chác với nhau bằng hiện vật. Xảy ra tình trạng đồng tiền mặt biến đi đâu hết cả. Lính giặc đi mua bán, thiếu tiền, giở trò cướp bóc, ăn quịch, bị các bà đi chợ cầm đòn gánh nện mạnh, nhiều đứa bị nhiều vố đau, cũng phải gờm. Đồng tiền càn long tục giá dần, ở những vùng gần đồn trại giặc thì một ăn ba ăn bốn, nhưng nơi xa thì một ăn hai hoặc đổi quà. Bọn vua tôi Lê Chiêu Thống phải thẳng tay dơ vét tiền bạc ở những nơi có thể dơ vét được, để cung đốn cho giặc, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Văn Bách nói, cháu qua Kinh Bắc rồi dầm về Sơn Tây. Lộn xộn quá, chỗ búa không hợp, thuyền Mãn trừ những chiếc của giặc còn của ta thì tuyệt nhiên chẳng có chiếc nào xuôi ngược. Cháu gặp bác Quảng Tiến, bác cho biết là Quế Hồi Sa Nhân, Ý Dĩ, còn xếp đầy trong láng, móc meo, chuột bọ nhiều lắm ạ. Thư phúc đáp của bác ấy đây ạ. Bà Diên Thái mở thư ra đọc, thông cảm những khó khăn mà các bạn đang gặp phải, tương tự như bà. Bỗng có tiếng gọi thất thanh. Ông đang bị co giật, mời bà lên ngay, nguy lắm.